Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 298, Robben Ribery tổ hợp. Các vị trước máy truyền hình, người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích. Bên cạnh vị này mãnh nam chính là Nori. Hello các vị bạn bè. Ta là Nori. Nori y nguyên lộ ra chính mình cường tráng cơ bắp, thanh âm to mà giải thích. Trải qua trên một giai đoạn Champions League vòng 1/16. Champions League thi đấu vòng tròn cuối cùng quyết ra rồi bát cường danh ngạch. Cái này 8 chi đội bóng đều là châu Âu đại danh đỉnh đỉnh cường đội. Rất nhiều chuyên gia đều biểu thị, năm nay Champions League bát cường là quá khứ 10 năm mạnh nhất. Trích nhìn lấy trong tay đá với, biểu, tại đây vòng đấu bên trong, buổi tối hôm nay tiến hành hai trận vòng tứ kết, theo thứ tự là MU đá với Bayern, Barca nghênh chiến Atletico, ngày mai cùng một thời gian, chúng ta sẽ cho mọi người mang đến Real đối nhiều đặc biệt. Paris được Chelsea hai trận tranh tài, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể xem. Trích cười nói, cho dù ngươi không nhắc nhở, đối mặt dạng này đặc sắc tranh tài, lại có cái nào fan hâm mộ sẽ bỏ lỡ đâu. Nori, ngươi cảm thấy cái này 8 chi đội bóng cuối cùng ai sẽ giết ra khỏi trùng vây, tiến vào Champions League tứ cường? Nori nghĩ nghĩ, Barca cùng Atletico, ta xem trọng nội tình mạnh hơn Barca. Real cùng nhiều đặc biệt, ta cảm thấy Real khả năng càng lớn. Paris cùng Chelsea, ta cảm thấy Chelsea Âu chiến kinh nghiệm càng đầy. Ta xem trọng Chelsea, cái này trận MU cùng Bayern tranh tài, ta xem trọng bản trận đấu mùa giải trạng thái cực tốt Bayern. Trích nhìn một chút trong tay xong, phương tranh tài danh sách, cái này trận đấu mùa giải Bayern y nguyên duy trì trước trận đấu mùa giải cường thế sức lực đầu. Bọn họ bản trận đấu mùa giải tại Bundesliga nhất chi độc tú. Champions League trên sàn thi đấu vậy đánh đâu thắng đó. Xem ra Bayern bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện ba quan vương có hy vọng rồi. Để cho chúng ta nhìn xem hôm nay Bayern đội hình ra sân. Hôm nay Bayern bày ra là 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là tuổi trẻ Neuer. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Alaba, Boateng, Matthijs cùng Rafinha. Hai tên tiền vệ trụ là Schweinsteiger cùng Lam. Ba tên trước eo là Robben, Müller cùng Ribery. Trung phong là Mandzukic. Bảy tên dự bị là Thi Tucker, Weiser, Dante, Thiago, Götze, Sechiri, Pizarro. Bộ này đội hình bên trong, Bayern không có bất luận cái gì nhược điểm. Đội bóng này kế thừa hên cơ thời đại huyết tính và độ cứng. Hơn nữa còn dung nhập rồi Guardiola kỹ thuật lưu. Chi này Bayern thực lực càng thêm toàn diện. Nori nhìn lấy MU đội hình nói rằng, hôm nay MU thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Valencia. Giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Martial, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Alonso, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi. MU đội hình vẫn không có cái gì biến hóa. Bọn họ vấn đề lớn nhất chính là người trẻ tuổi quá nhiều, kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa đội bóng băng ghế chiều sâu không đủ. Trước mắt MU tại thi đấu vòng tròn bên trong theo Man City tề đầu tịnh tiến. Bọn họ tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân áp lực y nguyên rất lớn. Đội bóng thế tất sẽ phân tâm. Bởi vậy trận đấu này bọn họ nhất định sẽ gặp được rất lớn khó khăn. Theo trọng tài chính 1, tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Bayern đầu tiên mở bóng. Müller cùng Ribery ở giữa sân liên tục đường truyền ngắn, giao cho phía sau Lam. Lam dẫn bóng hướng về phía trước, truyền cho cánh trái Robben. Robben dẫn bóng dọc theo cánh trái tiến lên. Valencia một cước xinh đẹp xẻng đoạn. Bóng ra bị xúc ra rồi giới ngoại. Schweinsteiger ném ra ngoài bên ngoài bóng. Vẫn là Robben nhận được bóng. Hắn đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Mandzukic đánh đầu, đánh cao, vừa mới mở màn. Bayern ngay tại cánh trái triển khai mãnh liệt tiến công. Xem ra trận đấu này bọn họ tình thế bắt buộc. Lần này lại là Bayern tiến công. Bọn họ từ Lam ở giữa sân điều hành. Đem bóng ra truyền cho Müller. Müller đối mặt De Bruyne phòng thủ. Hắn nhẹ nhõm che lại bóng ra. Müller phân bên cạnh. Giao cho Ribéry. Evra đi lên. Gắt gao chằm chằm bảo vệ tốt Ribéry. Không cho hắn tiếp tục đi tới. Ribéry đột nhiên bên trong rừng A. Một cước sút ra. Bóng ra bị Di Gea nhào ra ngoài. Cái này bóng góc độ rất chính. Thật sự là quá nguy hiểm. Bayern phạt góc. Robben đem bóng phạt đến rồi cấm khu ở trong. Vidic đoạt tại Mandzukic trước đó đem bóng ra đỉnh rồi ra ngoài. Mở màn mới vừa vặn 10 phút đồng hồ. MU khung thành trước liền xuất hiện nhiều lần tình hình nguy hiểm. Xem ra chi này MU thực sự không phải cường đại Bayern đối thủ. Hôm nay MU rất có thể sẽ tại sân nhà tan tác. Không chỉ có là hai tên TV người chủ trì, tự liền sân Old Trafford sân nhà fan hâm mộ vậy 10 phần khẩn trương. Lúc này Bắc trên khán đài quốc chính tại lớn tiếng chào hỏi King of the Devil, fan hâm mộ. Hô lớn một chút mà âm thanh. Chúng ta đội bóng gặp phải khó khăn. Hiện tại càng cần hơn chúng ta tiếp tục ủng hộ. Lúc này Kim Tiger quay đầu nhìn phía sau fan hâm mộ. Hắn phát hiện fan hâm mộ tiếng vỗ tay tiếng hoan hô lớn rồi rất nhiều. Kim Tiger minh bạch, bọn họ muốn hết sức vì chính mình đội bóng cố lên. Kim Tiger quay người hướng về phía fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Ngỏ ý cảm ơn, hiện tại MU xác thực gặp được một chút khó khăn. Kim Tiger hết sức rõ ràng, mở màn cho tới bây giờ. MU cơ hồ liền một lần ra dáng tiến công đều không có. Bọn họ bị Bayern áp chế không thở nổi. Kim Tiger ở bên sân nhìn lấy Bayern tiến công. Bọn họ ba đầu dây khống chế phi thường tốt. Mỗi cái vị trí bên trên cơ hồ đều là đỉnh cấp cầu thủ. MU tại đối thủ trước mặt, đột nhiên cảm giác có chút không ngẩng đầu được lên. Kim Tiger vẫn luôn đối chính mình đội bóng cảm thấy 10 phần có lòng tin. Nhưng là tại đối mặt Bayern thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hiện tại chi này MU chênh lệch. Đó là ngước đầu nhìn lên cường giả thời điểm chênh lệch. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 20. Bayern y nguyên đang điên cuồng áp chế MU, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngày bình thường Kim Tiger lấy làm tự hào thủ đoạn cùng ưu thế. Tại Bayern trước mặt tựa hồ lập tức không còn sót lại chút gì. Nếu như không phải dựa vào căng tê, vì đích đám người nghiêm mật phòng thủ. Nếu như không phải dựa vào Di Gea cao tiếp thấp cản, bọn họ sớm đã bị Bayern công phá khung thành rồi. Toàn bộ hiệp 1. Đối MU uy hiếp lớn nhất hai cái người chính là Robben cùng Ribéry. Không chút khoa trương mà nói, trước mắt thế giới bóng đá tốt nhất hai cánh tổ hợp. Không phải Real đội bên trong Cristiano Ronaldo cùng Bale tạo thành 200 triệu cùng bay. Không phải Messi cùng Neymar tổ hợp, mà là hiện tại trên trận Robben Ribéry tổ hợp. Hai người bọn họ tạo thành phi dược. Năm ngoái đã từng trợ giúp Bayern đoạt được 3 quan vương. Mà bây giờ thì tại MU đường biên quát tháo phong vân. MU cầu thủ căn bản không cách nào ngăn cản hai người bọn họ đột phá truyền trong cùng bên trong cắt. Sút gôn, tại Robben Ribéry tổ hợp trước mặt, MU tất cả kiêu ngạo đều tựa hồ không chịu nổi một kích. Hắn nhìn lấy hai người liên tiếp đột phá đội bóng phòng tuyến. Sáng tạo sút gôn cơ hội, Kim Tiger ở bên sân song quyền nắm chặt, hơi phát run,